Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, thành y kiếm chủ bí mật. Thính Tuyền Cốc ở ngoài sương mù, không biết ở khi nào, đã tản đi, thành y kiếm chủ dẫn một đám tàn binh bại tướng vậy tu sĩ đi ra. Hướng bầu trời phương hướng bên trong, bốc lên mà đi, tảng lớn ánh mắt. Rơi vào trên người bọn họ, mang theo suy đoán cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Rất nhanh, thanh y kiếm chủ liền rơi vào cái kia trên đỉnh núi. Nhìn chung quanh một vòng, cao giọng uống đến, chư vị, lão phu rất thất vọng. Lần này, càng không một người, có thể có được thần vọng kiếm. Thanh y kiếm chủ ánh mắt, thâm thúy không gì sánh được. Nói xong thất vọng. Lại không nhìn ra điểm một cái thất vọng tâm tình đến. Phảng phất lạnh lùng nhất quân vương lời khách sáo bình thường. Dứt tiếng, lấy ra thần vọng kiếm đến. Giơ lên thật cao, ra hiệu một cái. Mọi người nghe vậy, tự nhiên là nghị luận sôi nổi. Thú vị, cũng không là thần vạn triệt. Cũng không phải tàng xích tâm. Càng không phải cái kia phương tuấn mi được kiếm này. Chúng ta tương lai, lên cấp phàm thuế sau, nói không chắc còn có mấy phần cơ hội. Một đám xuống phàm thuế tu sĩ, nghe đến mấy câu này, không khỏi nét mặt già nua ngượng ngùng. Càng không muốn đề, cũng không có thiếu ở đây đao tu. Hướng về bọn họ phóng tới mang theo trào phúng ý vị ánh mắt. Thanh kiếm này, lão phu đã không cần, sau đó nếu là có cơ hội. Nhưng sẽ tổ chức như vậy trích kiếm đại hội, mãi đến tận thanh kiếm này, tìm tới chủ nhân mới thôi. Thanh y kiếm chủ lại nói, sau khi nói xong, liền đem kiếm cất đi, tản đi đi, cuối cùng nói một câu. Thanh y kiếm chủ đạp không mà đi, một chữ quý như vàng, mọi người thấy thế, cũng bắt đầu dồn dập tản đi, quen thuộc các tu sĩ. Tự nhiên là tụ đến cùng một chỗ, loạn thế đao lang bay vọt đến Phương Tuấn Mi bên người. Giúp hắn kiểm tra một chút thương, liền cau mày nói, thương thế tuy rằng không nặng, nhưng làm sao sẽ nhiều như thế? Lần này, ta kém chút ngã xuống. Phương Tuấn Mi bình tĩnh mặt nói rằng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Loạn thế đao lang lập tức hỏi, Phương Tuấn Mi lắc đầu không nói. Từ khi sau khi đi ra, đầu óc của hắn liền bình tĩnh không ít, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Mọi người lại lẫn nhau hàn huyên vài câu sau, không có ở thêm. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang, theo độc túy chân nhân về độc tỉnh phong chữa thương. Thời gian loáng một cái, chính là chạng vạng, trên bầu trời, trăng sáng treo cao, tung xuống ngân ánh sáng màu trắng đến. Đem kiếm hoa tỏa ra đồng dạng vạn kiếm sơn thành, chiếu thăm thẳm sáng sáng, thần bí lại yên tĩnh. Thính Tuyền Cốc một bên, lại là tiếng nước y nguyên cuồn cuộn, phụ cận trong bầu trời, đã sớm không có người, nhưng ở cái kia sương mù bên dưới, nhưng có một bóng người, chậm rãi độc hành, đầy đặn lạnh lùng khuôn mặt, hướng hoành bên trong trường núi nhỏ vậy thân thể. Là thanh y kiếm chủ, người này vì sao ở trích kiếm đại hội kết thúc buổi tối? Một mình lại tới Thính Tuyền Cốc. Rất nhanh, thanh y kiếm chủ liền lần thứ hai tiến đến trong mê cung dưới đất. Cái kia một tầng trước có 24 truyền tống trận văn trong đại sảnh. Trong đại sảnh, 24 trận văn còn tồn, lập lòe hào quang màu vàng óng. Thanh y kiếm chủ lướt đến trong đó một cái trên, lập tức đi vào cái kế tiếp trong tiểu không gian, chọn một cái truyền tống trận lại tiến, xoạt xoạt xoạt xoạt liên tiếp tiến vào khoảng chừng có tầng mấy chục sau. Người này mới rốt cục đi tới một cái ngõ cụt dạng trong tiểu không gian. Trong cái tiểu không gian này, cùng trước Phương Tuấn Mi đám người gặp phải một ít đồng dạng. Đã không có tiếp tục nữa truyền tống trận văn. Thanh y kiếm chủ đến nơi này sau, vẻ mặt cực quái lạ nhìn chăm chú hướng về một cái hướng khác trong hư không. Một đôi thâm thúy trong đôi mắt, càng nổi lên mấy phần trước chưa bao giờ có vẻ chờ mong đến. Bạch Thanh Y kiếm chủ lại vừa sờ, lại đem cái kia đem thần vọng kiếm lấy đi ra. Ba ngày nay, khổ cực ngươi, vuốt ve mấy lần sau. Thanh Y kiếm chủ đột nhiên nói rằng, trong thanh âm hiếm thấy lộ ra mấy phần ôn nhu, phảng phất ở cùng bạn cũ nói chuyện bình thường. Dáng vẻ đó, thực sự gọi người không thể nào tưởng tượng được. Hắn sẽ đem như vậy một thanh kiếm, đưa cho người khác, vù dứt tiếng, tiếng kiếm reo lên, thần vọng kiếm run rẩy dữ dội lên. Phảng phất bên trong bảo linh, ở đáp lại lời nói của hắn bình thường, mang theo vài phần hưng phấn tâm ý. Còn muốn làm phiền ngươi, sẽ giúp ta mở ra cái kia cuối cùng một tầng mê cung. Thanh Y kiếm chủ lại nói, dứt tiếng, chép lại thần vọng kiếm, liền ở trong hư không nhanh điểm lên. Người này xem ra thân hình tráng kiện, nhưng dùng lên kiếm đến sau, động tác lại cực kỳ nhẵn nhụi linh xảo, phảng phất thiên tài nhất hơn người họa sĩ, ở trong hư không vẽ tranh bình thường. Tự tin mà lại chăm chú, trong một đôi mắt, tất cả đều là ngôi sao vậy tinh mang lóe lên, chỉ 10 thời gian mấy hơi, một cái truyền tống trận văn, liền trôi nổi ở trong hư không. Bất quá cái này truyền tống trận văn, cùng với trước có chút không giống, mới họa hoàn chỉnh lên, liền thấy ban đầu nơi, đã một bộ muốn tán loạn biến mất dáng vẻ. Thanh Y kiếm chủ thu rồi kiếm, lại hướng cái kia truyền tống trận văn bên trong đánh vào lên từng cái dấu ấn đến. Cái kia xu hướng tan vỡ truyền tống trận văn rất nhanh sẽ bắt đầu biến ngưng tụ lên. Cái kia dấu ấn cùng với trước thả ra Phương Tuấn Mi đám người lúc tựa hồ có hơi tương tự. Chờ đến hoàn toàn ngưng tụ sau, Thanh Y kiếm chủ một cước bước ra, bạch thân ảnh biến mất, tiến vào cái kia bị hắn hết sức ẩn giấu đi trong tiểu không gian. Hình ảnh quay lại, truyền tống trận văn một mặt khác, vẫn như cũ là một cái tiểu không gian, nhưng trong cái tiểu không gian này, liền muốn nhỏ hơn nhiều, khoảng chừng chỉ có hơn 100 trượng chu vi, bất quá ngược lại dị thường có chút cao, hầu như đạt đến 30-40 trượng, hơi chút quét tới. Phảng phất là cái lòng đất thần điện dạng tồn tại. Trong phương hướng hai bên, từng người bày ra 9 tôn cao tới khoảng 10 trượng cự đại điêu giống. Nam nữ già trẻ đều có. Tương tự chỗ là, tất cả đều cầm một thanh kiếm, bày ra một cái bấm kiếm quyết tư thái đến. Khí khái bất phàm, này 18 tôn pho tượng bên trong. Trong đó có 9 tôn trường kiếm mũi kiếm nơi. Kim quang lấp lóe, dĩ nhiên phảng phất ngọn nến hỏa diễm đồng dạng, sáng lên 9 cái quái lạ mà lại phức tạp đồ án. Rõ ràng lại là kiếm văn, trong đó một tôn kim quang, lại là đặc biệt ảm đạm một ít, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ diệt tàn hỏa đồng dạng. Mặc dù là nhất ngốc tu sĩ, cũng có thể nhìn ra, này 18 tôn pho tượng có gì đó quái lạ. Ở cái kia chính đầu nơi sâu xa nhất, còn có một tôn pho tượng, là cái cầm kiếm ông lão. Nơi này, Thanh Y kiếm chủ cũng không biết đã đến qua bao nhiêu lần. Không hề có một chút dư thừa biểu tình, ánh mắt trừng trừng liền nhìn về phía cái kia một tôn tia sáng đặc biệt lờ mờ. Trong đôi mắt bắt đầu có cuồng nhiệt vẻ hiện lên, lần này ta lại đưa nhiều như vậy kiếm đạo chi tu máu để tế điện ngươi. Ngươi cũng nên hiện ra ngươi cái kia kiếm văn. Thanh Y kiếm chủ lầm bầm lầu bầu một câu, khóe miệng phác họa ra một cái ưng kiêu vậy quỷ quyệt ý cười. Sau khi nói xong, không nói nữa, cẩn thận nhìn chăm chú vị này pho tượng mũi kiếm kiếm văn. Trong mắt lộ ra suy tư phỏng đoán vẻ đến, vị này pho tượng đầu lâu nơi có từng giọt máu tươi đỏ thẫm từ đỉnh đầu trong lòng hạ xuống, hướng xuống trơn đến, thời gian lại là nhanh chóng đi qua. Độc túy trên núi, Phương Tuấn Mi lần này chữa thương, vẫn dùng thời gian gần nửa năm mới khỏi hẳn. Một ngày này, Phương Tuấn Mi không có xuất quan, ngồi xếp bằng trên giường, trong tay nhấc theo một bình trắc liệt đưa cũng Mai Hoa Tửu. Theo bản năng vậy uống, linh thức lại ở bên trong nhìn ý thức hải của mình. Nhìn ý thức hải trên mặt, đoàn kia phảng phất là ban ngày đồng dạng tín ngưỡng chi quang. Trong đôi mắt tất cả đều là nghi hoặc cùng suy tư vẻ. Vô để quang giới, cùng vạn kiếm sơn thành, cùng lòng đất mê cung, hoặc là nói nguyên thủy kiếm tông, đến cùng có quan hệ gì? Vì sao nó lại đột nhiên nhô ra? Nó đến cùng cảm ứng được cái gì? Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, rốt cục có thời gian, thật tốt tổng kết một cái lần này lòng đất mê cung hành trình. Cái kia trong mê cung dưới đất, khẳng định còn có ta không biết quái lạ ở. Thanh y kiếm chủ sắp xếp trận này trích kiếm đại hội. Phải chăng chính là vì cái kia ẩn sâu quái lạ, mà căn bản không phải vì truyền kiếm, nhưng hắn lẽ nào không sợ bị người phát hiện sao? Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lấp lóe. Nếu là hắn không lo lắng bị người phát hiện cái kia quái lạ tất nhiên ẩn giấu rất tốt. Có lẽ mắt thường cùng linh thức, căn bản không tìm được. Phương Tuấn Mi đầu óc xoay nhanh. Trong mê cung dưới đất, còn có một cái ẩn giấu tiểu không gian. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên mà lại kiên quyết nói rằng, trong mắt mãnh sáng lên đến, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Không sai, nhất định còn có một cái ẩn giấu tiểu không gian. Phương Tuấn Mi nói, cái này tiểu không gian ra vào phương pháp, nếu không là liền thanh y kiếm chủ chính mình cũng không biết. Đó chính là vẫn khống chế ở trong tay của hắn. Hết thảy căn bản không lo lắng có người sẽ phát hiện. Càng suy lý càng rõ ràng, trong mắt càng ngày càng sáng. Cái phương pháp này là một cái đặc biệt cơ quan, vẫn là một cái đặc biệt truyền tống trận văn, hay hoặc là một cái muốn người chính mình bố trí đi ra truyền tống trận văn. Đến một bước này, Phương Tuấn Mi không dám lại xác định, mà mấu chốt nhất chính là hắn căn bản không biết cái này cái gọi là ẩn giấu tiểu không gian ra vào nơi ở nơi nào. Ùng ục, nghĩ đến đau đầu nơi, Phương Tuấn Mi vừa tàn nhẫn ực một hớp rượu, chỉ có thể ký hy vọng ở tín ngưỡng chi quang lên. Hy vọng lần sau xuống thời điểm, nó có thể cho ta càng nhiều chỉ dẫn. Phương Tuấn Mi có chút bất đắc dĩ nói một câu, bất quá lập tức liền trong mắt tinh mang lóe lên lên. Bất quá, lần tiếp theo tiến trước khi đi, ta nhất định phải đem kiếm văn kia cảm ngộ ra điểm một cái thành tựu đi ra, nói không chắc sẽ dùng tới được. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, ba khẩu hai cái, uống xong rượu trong chén, liền bắt đầu tính toán ở trong mê cung dưới đất, ghi nhớ cái kia mấy trăm kiếm văn đến. Quá trình này, hiển nhiên không có như vậy dễ dàng. Lại hơn hai tháng sau, cửa phòng cấm chế bị người xúc động, Phương Tuấn Mi mở cửa đến. Ngoài cửa đứng chính là Độc Túy chân nhân. Ngươi thương, khôi phục so với ta tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Độc Túy chân nhân đánh giá hắn vài lần, cười nói, đạo huynh khôi phục cũng cực nhanh. Phương Tuấn Mi mỉm cười tùy ý ứng phó rồi một câu. Độc Túy chân nhân gật gật đầu, nghiêm nghị nói rằng, nếu ngươi thương đã khỏi hẳn, vậy ngươi cùng Đao Lang 10 năm khoáng dịch liền không thể kéo dài nữa, nên đi làm việc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cau mày nói, đạo huynh, thật phải đi phục sao? Có hay không những phương pháp khác thay thế? Độc Túy chân nhân nghe cười hì hì, tặc tặc nói, đương nhiên là có, ngươi nếu như có thể nộp lên 100 vạn tiên ngọc, liên minh có thể lập tức miễn ngươi khoáng dịch. Phương Tuấn Mi mặt đen không nói gì, như không có chuyện gì khác, liền đi đi. Độc Túy chân nhân đầu lĩnh mà đi, Phương Tuấn Mi đi theo. Hai người trước tiên hướng Loạn Thế Đao Lang phòng ốc phương hướng mà đi. Đạo huynh, người đối với thanh y kiếm chủ kiếm văn chi đạo là thấy thế nào? Người ở nửa đường, Phương Tuấn Mi đột nhiên hỏi. Chuyện kia không hay,